hãy nói yêu em từ sâu trái tim anh. Nói có những mối tình không bao giờ kết. Em muốn nghe ngàn lần như thế cho mỗi khi cô đơn lặng yên vẫn đâu đó trên tay những ngọt ngào. Hãy nắm tay em biển chiều qua mênh mang, tiếng sóng sẽ rất hiền nâng niu tình ta. Em ước mơ mình bên nhau mãi và chiếc hôn em như biển xanh, chứng nhân phút giây ta nói nguyện thề ngồi xuống bên em để trái. Hãy nắm tay em biển chiều qua mênh mang, tiếng sóng sẽ rất hiền.